Trầm Nịch, chương 33, gocchuyenaudio.com. Lúc này đã tiến vào tháng 2, kinh thành vẫn lạnh như cũ, nhưng lại quanh quẩn một bầu không khí vui mừng, mấy ngày nữa là đại hôn của Lương Vương. Quan viên lễ bộ vì thế mà bận bịu nhiều ngày, trước cửa Lương Vương phủ và Liễu phủ tấp nập nhân mã. Nhưng trong bầu không khí vui mừng này, sắc mặt của Tần Ca càng ngày càng lạnh, tính tình cũng càng lúc càng tệ, bọn quan viên mỗi khi vào triều đều kinh hồn bạt vía, khiến cho bầu không khí mỗi khi thượng triều đều trở nên căng thẳng hơn rất nhiều. Ngũ Tử Ngang không ngừng lo âu, hắn hiểu rõ Tần Ca tuy rằng đồng ý hôn sự này nhưng trong thâm tâm thì không thể chấp nhận. Thậm chí mấy ngày liền Tần Ca đều không chịu kiến Ngũ Tử Ngang, bảo là tránh dẫn tới phiền toái, nhưng Ngũ Tử Ngang biết rõ Tần Ca đang buồn bực. Ngũ Tử Ngang nhờ người ám chỉ Tần Ca ngũ ngự trù muốn nấu ăn, nhưng Tần Ca chỉ đóng cửa không tiếp kiến, vội đến mức Ngũ Tử Ngang muốn xâm nhập cấm cung. Cách đại hôn chỉ còn 3 ngày, không muốn ở trong phủ nhìn thấy màu sắc đỏ thẫm này, cũng không muốn giả vờ cao hứng nghe những lời chúc mừng, đã 7-8 ngày không được ở riêng cùng Tần Ca, Ngũ Tử Ngang dẫn theo Ngũ Hiến đến ngoại ô tản bộ thuận tiện đi Vân Thai tự lễ Phật xả xui. 16 tháng 2 là Xuân Tế, cũng là ngày hôm sau của đại hôn. Năm rồi Tần Ca rời kinh đi đến Đế Thai Sơn hoặc huyện Thiên Ngự trước, nhưng năm nay Tần Ca chỉ ra lệnh quan viên lễ bộ đến huyện Thiên Ngự để chuẩn bị, hắn ở trong cung tắm rửa trai giới, 15 ngày sau mới khởi hành. Mọi người không cần suy đoán cũng biết Hoàng thượng muốn đợi sau đại hôn của Lương Vương thì mới lên đường. Không cần nói đến thái độ của Hoàng thượng đối với Lương Vương trước kia như thế nào, chỉ cần chuyện này cũng đủ để thuyết minh Hoàng thượng rất yêu ái Lương Vương. Cũng bởi vậy, đại hôn của Lương Vương trở thành chuyện quan trọng nhất trong kinh thành. Không vuốt mông ngựa lúc này thì phải đợi đến bao giờ? Trai giới bằng trai tỉnh, nhiều người vuốt mông ngựa, Ngũ Tử Ngang cũng càng ngày càng phiền lòng. Nếu là bình thường, những người này kẻ tung người hứng thì hắn cũng vui vẻ diễn trò cùng bọn họ, nhưng hiện tại Tần Ca đang bực bội giống như hắn nửa điểm cũng không có tâm tư chu toàn cùng những người đó. Đầu xuân ở ngoại ô có thể nhìn thấy cỏ xanh mơn mờn, gió thổi se lạnh, nhưng nôn nóng trong lòng của Ngũ Tử Ngang vẫn không hề giảm bớt. Khi hắn vẫn là Lương Vương, cho dù 1.5 năm không gặp được Hoàng thượng thì nhiều lắm là buổi tối ngủ không ngon mà thôi. Nhưng sau khi hắn trở thành Ngũ Tử Ngang, một ngày không gặp được Tần Ca thì cả người liền cảm thấy không thoải mái. Ngũ Hiến nhìn vương gia ngồi trên lưng ngựa, hết than ngắn lại thở dài, mi tâm cũng nhíu chặt, hắn không khỏi buồn bực. Vương gia sắp thành hôn, vì sao không thấy vui mừng, ngược lại càng ngày càng u sầu. Trong lòng của Ngũ Hiến giấu không được chuyện gì, nhất là đối với vương gia, hắn liền hỏi thẳng, vương gia, ngài không muốn thành thân hay sao? Ngũ Tử Ngang kinh ngạc quay đầu lại, vì sao lại hỏi như thế? Ngũ Hiến trả lời rất thành thực, bởi vì ta cảm thấy lần này vương gia không cao hứng, đáng lý vương gia sắp thành thân thì phải thật vui mừng mới đúng a. Ngũ Tử Ngang cười ha ha, tiểu tử ngươi cũng đoán ra được tâm tư của ta. Ngũ Hiến vội vàng nịnh hót, vương gia là chủ tử của tiểu nhân đương nhiên hiểu được tâm tư của vương gia a, bằng không tiểu nhân làm sao xứng đáng làm. gocchuyenaudio.com, thị phó bên cạnh vương gia, Ngũ Tử Ngang không khách khí mà cho hắn một cái cốc vào đầu, ở trong kinh thành không học được cái gì, mà công phu vuốt mông ngựa lại học đến thành thứ 10 rồi. Ngũ Hiến xoa cái trán, ủy khuất nói, tiểu nhân không phải vuốt mông ngựa, đây là lời thật lòng của tiểu nhân. Ngũ Tử Ngang bất đắc dĩ mỉm cười, được rồi, bổn vương biết ngươi trung thành. Mặc kệ ta vui hay không vui thì hôn sự lần này là chuyện ván đã đóng thuyền, có trốn cũng không thoát. Liễu Song vào vương phủ sẽ là nữ chủ nhân, ngươi không thể không phân biệt kẻ trên người dưới với nàng, có biết hay không? Đã biết, Ngũ Hiến không cam lòng, nhưng nghe vương gia nói thế, chẳng lẽ vương gia cũng không muốn thành thân? Bất quá nghĩ đi ngẫm lại, khi vương gia khổ sở nhất thì Liễu gia lại từ hôn. Nếu hắn là vương gia thì hắn cũng muốn hủy bỏ hôn sự lần này. Ngũ Tử Ngang biết rõ tâm tư trong lòng của Ngũ Hiến, nhưng hắn cũng không muốn nhiều lời. Sau khi hắn và Tần Ca thân mật như vậy, đến khi Liễu Song vào vương phủ thì hắn không biết phải sống chung với nàng như thế nào, việc này quả thật làm cho hắn đau đầu. Trước tiên cứ thú vào rồi tính sau, có Ngũ Hiến ở bên cạnh pha trò, tâm tình của Ngũ Tử Ngang cũng không bớt buồn phiền là bao. Tản bộ đến Vân Thai Tự, Ngũ Tử Ngang ngửa đầu nhìn lên những đợt khói nhẹ lượn lờ xung quanh ngôi chùa trên đỉnh núi, rồi dần dần tan biến. Kỳ thật đứng tại nơi này một hồi thì hắn cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều. Nhìn khắp xung quanh, Ngũ Tử Ngang chìa sang bên tay phải, đi, đến bên kia nghỉ ngơi một chút. Vương gia, ngài không lên núi. Không cần, ở dưới hạ sơn nghe tiếng chuông chùa cũng được rồi. Không giải thích nhiều, Ngũ Tử Ngang dẫn theo Ngũ Hiến ngồi xuống một tảng đá dưới chân núi để nghỉ ngơi. Nơi này thật yên tĩnh, rời xa kinh thành và triều đình tấp nập nhộn nhịp, mơ hồ truyền đến tiếng gõ mõ cùng với tiếng chuông chùa, ngược lại càng làm cho lòng của hắn trở nên thanh tịnh không ít. Chuyện của hắn và Tần Ca chỉ có thể dựa vào chính mình. Ngồi hơn nửa ngày, Ngũ Tử Ngang cũng không thể nghĩ ra cách nào để làm cho Tần Ca nguôi giận. Kỳ thật cũng không phải không có biện pháp, chỉ cần hắn không thành thân thì Tần Ca nhất định sẽ nguôi giận, nhưng hiện tại. Ai thở một hơi thật dài, phóng lao phải theo lao, Ngũ Tử Ngang rất muốn liều lĩnh chạy đến Liễu Phủ để hủy bỏ hôn sự này. Vương gia, ngài thở dài cái gì a? Ngũ Hiến hỏi, Ngũ Tử Ngang lại thở dài, có nói thì ngươi cũng không hiểu. Vậy vương gia cứ nói cho ta nghe trước, không chừng ta có thể giúp vương gia nghĩ ra cách gì thì sao? Ngũ Tử Ngang vẫn lắc đầu, nếu Ngũ Hiến biết trong lòng hắn suy nghĩ cái gì, đừng nói là giúp hắn nghĩ cách mà người đầu tiên bị hù chết chính là Ngũ Hiến. Thấy vương gia không muốn nói, Ngũ Hiến cũng chỉ có thể âm thầm lo lắng. Lúc này có một vị hòa thượng từ trên núi đi xuống, Ngũ Tử Ngang liếc mắt một cái, lập tức đứng lên. Hắn nhìn ra được đối phương là một vị hành cước tăng nhân. Ngũ Tử Ngang từ trước đến nay luôn tôn kính những vị tăng nhân như vậy, cho rằng bọn họ mới thật sự là những người chân chính. Vị hành cước tăng nhân khẽ mỉm cười với Ngũ Tử Ngang, nhưng không dừng chân mà chỉ lướt qua Ngũ Tử Ngang rồi tiếp tục bước đi. Sau khi vị tăng nhân kia rời khỏi, Ngũ Tử Ngang lại ngồi xuống, tiếp tục phiền não. Vương gia mất hứng, Ngũ Hiến đương nhiên cũng không thể nào vui vẻ, hắn đưa tay chống cằm tiếp tục cùng vương gia. Góc truyện audio.com, buồn rầu, vừa nhấc mắt lên, Ngũ Hiến sửng sốt, vị tăng nhân vừa rời đi lại quay trở về, hắn vội vàng khều vương gia. Ngũ Tử Ngang cũng nhìn thấy vị tăng nhân kia đang quay lại, lập tức đứng dậy cũng chắp tay trước ngực giống đối phương, dáng vẻ thập phần tôn kính. Ngũ Tử Ngang nghĩ rằng vị tăng nhân này muốn quay về chùa, lại không ngờ vị tăng nhân này lại đứng trước mặt hắn, hành lễ một cách dị thường cung kính đối với hắn, tí chủ phú quý thiên tướng, cả đời an thuận. Ngũ Tử Ngang quả thật ngây ngần cả người, vội vàng đáp lễ. Đối phương cũng không phải muốn thỉnh cầu thứ gì, sau khi nói xong câu đó thì xoay người rời đi. Trong lòng của Ngũ Tử Ngang dao động, vội vàng ngăn lại đối phương, đại sư xin dừng bước, ta có một việc thỉnh đại sư chỉ điểm. Vị tăng nhân kia mỉm cười cũng không bận tâm, Ngũ Tử Ngang hỏi, đại sư, xin hỏi khi nào thì ta có thể có nhi tử? Lời này vừa hỏi ra thì thiếu chút nữa Ngũ Hiến đã rớt cằm vì sửng sốt. Đại sư không chỉ không ngạc nhiên mà ngược lại còn cười khẽ khiến Ngũ Tử Ngang vô cùng mong ngóng, nhưng câu trả lời của hắn lại đẩy ngã Ngũ Tử Ngang vào vực sâu không đáy. Thí chủ cả đời không có nhi tử, cái gì, Ngũ Hiến vừa nghe xong thì nóng nảy. Vị tăng nhân kia vẫn giữ nguyên bộ dáng hiền lành, thản nhiên nói, mệnh của thí chủ không có nhi tử, có lẽ phải nói là cả đời đều không có nhi tử. Ngũ Tử Ngang bị chấn động đến mức đầu váng mắt hoa, truy vấn một cách nóng vội, xin hỏi đại sư có cách nào để giải trừ hay không? Ta phải có nhi tử, chỉ cần một người là đủ. Vị tăng nhân kia nhìn chằm chú Ngũ Tử Ngang vài lần, hình như có vẻ khó xử. Ngũ Tử Ngang vội vàng hành lễ với hắn, đối phương suy nghĩ một chút, sau đó kéo bàn tay của Ngũ Tử Ngang qua, viết lên trên bốn chữ rồi mới nói, chuyện duyên phận thí chủ không thể nóng vội. Sau khi nói xong, vị tăng nhân kia thi lễ thì xoay người rời đi. Lần này Ngũ Tử Ngang không ngăn hắn lại mà chỉ nhìn hắn đi xa, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa. Vương gia, Ngũ Hiến vô cùng lo lắng, e sợ vị tăng nhân kia thật sự nói đúng. Ngũ Tử Ngang đứng ở nơi đó không hề động đậy, Ngũ Hiến muốn nói nhưng cũng không biết phải nói thế nào. Ngay khi hắn đang sốt ruột thì Ngũ Tử Ngang cuối cùng cũng mở miệng, lên núi. À, dạ, vương gia. Ngũ Tử Ngang nghiêm mặt lên núi, cung kính bái lễ Bồ Tát và thắp hương, sau đó lại nghiêm mặt xuống núi. Trên đường trở về, Ngũ Hiến nhịn không được mà hỏi, vương gia, vị đại sư kia viết cái gì trên tay của ngài? Tiên cơ bất khả lậu. Sau khi hồi kinh, Ngũ Tử Ngang để cho Ngũ Hiến hồi phủ trước, hắn một mình tiến cung. Sau khi tiến cung, Ngũ Tử Ngang được người ta bẩm báo thân mình của Hoàng thượng không khỏe, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Người tiến đến truyền lệnh là Ôn Quế, nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Ôn Quế, Ngũ Tử Ngang hỏi, Hoàng thượng hiện tại ở nơi nào? Hoàng thượng ở Đông Noãn Các, mấy ngày này Ôn Quế cũng vô cùng lo lắng vương gia, ngài đi về trước đi. Qua mấy ngày nữa Hoàng thượng sẽ vô sự. Hôm nay ta nhất định phải gặp Hoàng thượng, bỏ lại phía sau một câu, Ngũ Tử Ngang bước nhanh về phía Đông Noãn Các, Ôn Quế cũng ngăn cản không được. Đi vào trước cửa Đông Noãn Các, Ngũ Tử Ngang hô to, thần, Ngũ Tử Ngang, bái kiến Hoàng thượng. Nói xong, hắn nhấc lên vạt áo rồi quỳ xuống. Trong phòng Tần Ca giật mình, nhanh chóng ngồi dậy. Tần Ca lạnh mặt hai tay nắm chặt thành quyền, Ngũ Tử Ngang sắp thành thân khiến tâm can của. Góc truyện audio.com hắn càng ngày càng đau, đau đến mức hắn không muốn gặp Ngũ Tử Ngang. Thần, Ngũ Tử Ngang, bái kiến Hoàng thượng. Tần Ca cắn chặt răng không lên tiếng. Thần, Ngũ Tử Ngang, bái kiến Hoàng thượng. Một tiếng thần đập vào trong lòng Ngũ Tử Ngang, khiến cho hắn trở nên khó thở. Ôn Quế nóng vội chạy vào, Hoàng thượng, vương gia quỳ gối bên ngoài cầu kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng, Tử Ngang quỳ gối bên ngoài. Truyền, Tần Ca từ án thư bước đến, rèm cửa được xốc lên, một người mà hắn vạn phần muốn gặp lại phi thường không muốn gặp đang tiến vào. Ôn Quế vẫy lui những người khác, đóng cửa canh giữ bên ngoài, trong lòng cũng vô cùng khó chịu. Trong phòng, Tần Ca đứng bên cạnh án thư, Ngũ Tử Ngang đứng trước cửa, hai người cứ như vậy nhìn nhau. Đại hôn sắp đến, khoảng cách giữa hai người tựa hồ cũng càng ngày càng xa. Tiểu viện kia trên chiếc giường nhỏ hẹp trên nguyễn tháp mà hai người đã từng kích tình triền miên, tựa hồ như gió thoảng mây bay, ngay cả tình cảm ái muội mới thăng hoa trong quãng thời gian gần đây giữa hai người cũng tựa hồ đã trôi xa. Hết thảy đều bất đồng, mặc dù đây là con đường mà bọn họ không thể lựa chọn. Tần Ca cắn chặt khớp hàm, hắn có thể nói được cái gì? Đây là nỗi bi ai của một vị đế vương. Để cho Ngũ Tử Ngang cùng nữ nhân khác thành thân, sinh hạ nhi tử so với việc để cho hắn cùng nữ nhân khác thân cận thì càng làm cho hắn thống khổ hơn, có lẽ ngay từ đầu hắn nên kiên quyết ép buộc Ngũ Tử Ngang hủy bỏ hôn sự này, nhốt Ngũ Tử Ngang ở trong cung với hắn. Ngũ Tử Ngang chậm rãi đi qua rồi mở miệng, Tần Ca. Tần Ca ngây người, trong đầu nhất thời trở nên trống rỗng, người này. Gọi đích danh của hắn. Tần Ca, khi tiếp cận đối phương, Ngũ Tử Ngang vươn hai tay đem Tần Ca ôm vào lòng, không cho Tần Ca có cơ hội hoàn hồn, hắn cúi đầu hôn xuống bờ môi của Tần Ca. Không muốn nói, cũng không cần phải nói bất luận điều gì. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Don't worry about anything, just what you love and you believe is true. Hey, best friend, I'm waiting for you. Cách chương.